Mai này trang giấy trắng nhật ký anh nó sao đây, nhưng thôi quên em mỗi ngày. Hay hận ghen gian dối trên lối đi trên đường về, khi em rất say anh ngồi đây. Ghi điều anh sợ nhất mặt mắt em nơi đông người, quên nắm tay em mất rồi. Ghi điều anh thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì tình chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỏi để yêu thôi quen nhau, để đêm đêm cất sâu những yêu thương nhiều màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỏi mãi bên lúc xa nhau, chỉ mong sao chưa lâu sẽ trôi qua thật mau. Hiya, lên đây hát trình bày đi. Có ai muốn xong ca với em bài này không? Không ai muốn hát hết hả? Anh làm bài không? Không hả? Ngại hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.